Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 16, tiến vào bệnh viện, chương 16, tiến vào bệnh viện tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu tên gọi, bóng tối áo choàng, cấp 3 hoàn mỹ phẩm chất. Tác dụng, ẩn giấu tự thân khí tức, càng tốt hơn ẩn giấu trong bóng tối. Nhanh nhẹn cộng 100 sức mạnh cộng 20 sự chịu đựng cộng 50. Cần 5.000 điểm hối đoái năng lượng. Tiểu Cầm cái này thần bí tồn tại cũng không biết là lại vẫn không có năng lượng. Đem hối đoái hệ thống cùng thế giới này quy tắc dung hợp lên. Sau đó sinh thành một toàn tự động hối đoái hệ thống. Hối đoái đi ra trang bị hoặc là thuốc cái gì đều là cùng thế giới này quy tắc như thế. Tỷ như vừa nãy đoạn thu hối đoái đi ra thuốc, tên gọi, năng lượng thuốc tác dụng. Sử dụng sau căn cứ một cái nhân tình huống tăng cường nhanh nhẹn, thể chất, sức mạnh, đối, đúng, tu luyện càng có trợ giúp. Đương nhiên hối đoái loại này không có tác dụng phụ còn có thể cường hóa tự thân thuốc là cần cái. Giá rất lớn, cũng không phải vẻn vẹn sử dụng năng lượng liền có thể hối đoái đi ra. Còn cần bệnh độc hàng mẫu, cùng biến dị tang thi tinh hạch. Bóng tối áo choàng là đoạn thu đã sớm động lòng một trang bị. Tác dụng chủ yếu nhất chính là có thể ẩn giấu tự thân khí tức. Như vậy có thể che đậy sức chiến đấu máy quét quét hình. Để những người khác người may mắn còn sống sót không nhìn ra lực chiến đấu của ngươi. Đương nhiên đây chỉ là trong đó một điểm. Có bóng tối đấu bồng có thể càng thêm ung dung ở tang thi dày đặc khu vực trong di động. Ngoại trừ những này còn gia tăng rồi không ít thuộc tính. Trang bị đẳng cấp hẳn là level 1 đến level 10 mỗi cái đẳng cấp chia làm phổ thông. Tinh xảo, hoàn mỹ, cấp 3 bóng tối áo choàng đã là đoạn thu gặp tốt nhất trang bị. Đương nhiên trên tay hắn nhẫn không tính, 5.000 điểm năng lượng còn cần ở tồn một quãng thời gian. Vì lẽ đó tạm thời hối đoái không được. Có điều lựu đạn loại này vật chỉ dùng được một lần đoạn thu hối đoái đi ra mấy chục viên. Cái này cũng là vì ngày mai đi bệnh viện làm chuẩn bị. Phòng tắm cửa phòng bỗng nhiên mở ra đoạn thu theo thói quen nhìn lại. Chỉ thấy Nhạc Chính Lăng Hương cả người khoác một cái to lớn khăn mặt tóc ướt nhẹp đi ra. Khăn mặt vừa vặn che đậy ở tam điểm có điều nhìn như vậy lên nhưng phi thường mê người. Đoạn thu tầm mắt nhìn sang sau liền di không ra, hắn biết Nhạc Chính Lăng Hương vóc người tốt vô cùng, hơn nữa cũng phi thường đẹp đẽ, có điều hiển nhiên không có ý thức đến sau khi đánh răng rửa mặt xong nàng đã vậy còn quá mê hoặc. Người, nhìn cái gì vậy đây? Nhanh đi rửa ráy, Nhạc Chính Lăng Hương cũng không thẹn thùng trái lại đi tới cười ha ha đẩy ngơ ngác đoạn thu đi. Vào phòng Tamani tất cả đều không nói chung, quan hệ của hai người cũng gần như đến bước cuối cùng thời điểm. Giúp đỡ đoạn thu sau khi đánh răng rửa mặt xong hai người liền nằm ở khách sạn xa hoa phòng khách. Thoải mái trên giường, làm ngày thứ hai đệ nhất cột ánh sáng sau khi xuất hiện. Hai người gần như cùng lúc đó tỉnh lại, một đêm điên cuồng để cho hai người hầu như ti hai mà một. Mặc quần áo vào sau liền phải tiếp tục đối mặt tận thế bên trong nguy hiểm mani năng lượng thuốc. Ngày hôm qua hai người đều phân biệt sử dụng, đưa đến tác dụng cực kỳ tốt. Tuy rằng Nhạc Chính Lăng Hương là lần thứ nhất thế nhưng cũng không có cái gì không khỏe trái lại. Thể chất tăng cường rất nhiều, chỉ ít hai người đều cảm giác được tự thân tiến bộ. Hết sức rõ ràng, mặc quần áo tử tế rời giường ăn cơm qua đi đoạn thu liền bắt đầu một mạch hối đoái. Sử dụng tiếp cận 1.000 điểm năng lượng hối đoái đi ra vài trái lựu đạn. Hai cái tiêu âm súng máy bán tự động, còn có cùng với đồng bộ băng đạn viên đạn. Lần này đi bệnh viện thăm dò có thể không thể sử dụng phổ thông súng ống. Âm thanh quá to lớn, nhất định phải sử dụng tiêu âm súng ống. Không phải vậy phát sinh tạp âm sau rồi cùng chọc vào tổ ong vò vẽ như thế. Sẽ phi thường khủng bố. Viên đạn chúng ta dùng ít đi chút. Ta tận lực sử dụng vũ khí cận chiến cùng phi tiêu. Ngươi phải bảo vệ thật chính mình. Viên đạn ta hối đoái đi ra hơn 2.000 phát. chúng ta một người một nửa. Ngoài ra còn có đồng bộ ống hãm thanh, hồng ngoại tiến nhắm vào. Dùng ống chiếu sáng đều cần lắp đặt dưới, Đoạn Thu vừa nói một bên từ trong không gian giới chỉ. Móc ra một đống lớn súng ống linh kiện, Nhạc Chính Lăng Hương gật gật đầu, lập tức cầm lấy đến súng máy bán tự động bắt đầu lắp ráp không một hồi hai cái cướp liền lắp ráp. Xong xuôi, ta nhẫn không gian quá nhỏ, không bỏ xuống được đạn dược, ta trước tiên cho ngươi hơn một giờ dư súng lục đạn dược, Nhạc Chính Lăng Hương thu hồi súng máy. Bán tự động sau từ trong không gian giới chỉ đổ ra hơn 30 súng lục băng đạn. Đoạn Thu nhìn băng đạn bất đắc dĩ một cười nói. Hừm, cùng lần này kết thúc ta cho ngươi hối đoái một đại điểm nhẫn không gian. Chủ yếu là vì hối đoái bóng tối áo choàng. Không phải vậy hiện tại liền có thể giúp ngươi hối đoái đi ra. Lần này càn quét xong bệnh viện sau nên gần như liền có thể hối đoái. Ta xem bệnh viện chu vi đều là cấp 2 cấp 3 tang thi chúng ta cẩn thận một chút lãng phí mấy ngày. Liền có thể kiếm lấy đầy đủ năng lượng hừm, đúng, có điều phải cẩn thận biến dị tang thi, Đoạn Thu cầm lấy Nhạc Chính Lăng Hương giúp mình lắp ráp. Tốt súng máy bán tự động gật gật đầu, không có chuyện gì, không được chúng ta liền nhưng lựu đạn chạy trốn, tất cả chuẩn bị xong xuôi. Hai người liền từ khách sạn xuất phát. Đã sớm thông qua kính viễn vọng quan sát được rồi đường bộ. Ở thêm vào Nhạc Chính Lăng Hương cảm ứng năng lượng, rất dễ dàng liền vòng qua phạm vi lớn bầy zombie đi tới bệnh viện tường ngoài bên cạnh. Hai người tuyển chọn nhất xuất tang thi tương đối ít địa phương. Có điều phụ cận vẫn có nhất định tang thi, từ nơi này lên đi, bên trong có mười mấy con cấp 2 tang thi. Không có cấp 3 tang thi, Đoạn Thu nhìn một chút tiếp cận 3 mét tường vây gật gật đầu. Lấy hiện tại hai người tố chất thân thể, một nỗ lực chạy liền lên đi tới. Ngươi lên trước, ta yểm hộ ngươi, nhìn cách đó không xa dù đãng tới được một bầy nhỏ tang thi Đoạn Thu lập tức quay. Về Nhạc Chính Lăng Hương nói rằng, được rồi, Nhạc Chính Lăng Hương thu hồi súng máy bán tự động đi tới 10 mét ở ngoài mở vọt thẳng đâm lại. Đây, sắp tới vách tường thời điểm nhảy một cái, mấy lần liền xông lên trên, Nhạc Chính Lăng Hương nỗ lực thời điểm tang thi khẳng định phát hiện nàng. Cao thét liền vọt tới, Đoạn Thu mấy cái bắn tỉa giết chết phía trước nhất vài con. Lập tức học Nhạc Chính Lăng Hương cũng xông lên trên, chờ leo tường sau khi xuống tới Đoạn Thu liền nhìn thấy Nhạc Chính Lăng Hương chính đang xạ kích. Cách đó không xa phát hiện hai người vài con tang thi. Rất nhanh tang thi liền bị giải quyết, hai người liếc mắt nhìn nhau hướng về bệnh viện đi cửa sau đi. Đi không bao xa liền dừng bước, không nghĩ tới xem bệnh nhà lớn mặt sau dĩ nhiên có một đoàn tang thi ở cản đường. Nếu như không giải quyết những này tang thi căn bản không vào được. Không phải không nghĩ tới từ chính diện đi vào. Chỉ là cửa chính tang thi số lượng càng thêm nhiều, thậm chí Đoạn Thu còn phát hiện vài con thể hình to lớn cuồng bạo già. Chúng ta viễn trình xạ kích, này mấy chục con tang thi phần lớn đều là cấp 2. Cấp 3 rất ít, không có cái khác đường, chỉ có thể thanh lý đi chúng nó, Nhạc Chính Lăng Hương cảm ứng sau quay về Đoạn Thu nói rằng. Đoạn Thu gật gật đầu cùng Nhạc Chính Lăng Hương tìm một dễ dàng cho xạ kích vị trí. Lập tức liền dùng tiêu âm bán tự động 5 súng trường bắt đầu rồi bắn tỉa. Tuy rằng không có thể bảo đảm mỗi phát đạn đều có thể bạo đầu. Thế nhưng tỷ lệ trúng mục tiêu cũng là khách quan. Rất nhanh này một phần bầy zombie liền bắt đầu gây rối. Không có cách nào tang thi ngã xuống đất âm thanh thêm vào không có bắn trúng đầu viên đạn xạ kích. Trên đất hoặc là trong thân thể âm thanh rất dễ dàng bị tang thi nghe thấy. Cũng còn tốt Đoạn Thu hối đoái đi ra đồ vật khá là toàn diện. Ống nhắm loại hình đều có. Hai người khoảng cách bầy zombie hơn 100 mét, trừ phi là cấp 3 tang thi du đãng lại đây. Không phải vậy căn bản phát hiện không được. Hết chương.